Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, thăm dò đầm lầy. Canh 4, các ngươi thiếu nợ ta 8 chương. Cũng mặc kệ Tam Đầu Xà có đồng ý hay không. Lý Trường Sinh vận chuyển tinh thần lực, thi triển lâm thời khế ước. Tam Đầu Xà kịch liệt giãy giụa lấy, trong chớp mắt thì tránh thoát lâm thời khế ước trói buộc. Lần thứ nhất, thất bại. Hoang dại yêu tinh cảnh giới càng cao, ý chí càng kiên định, không chỉ có hao tổn tinh thần lực càng nhiều, khế ước xác suất thành công cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tam Đầu Xà vẫn như cũ cao ngẩng đầu, băng lãnh mắt rắn nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Nó kiệt ngao bất thuần, dù là bị Ngả Hy dẫm tại dưới chân, vẫn không có thấp cao ngạo đầu lâu. Ngả Hy, lấy máu. Lý Trường Sinh không có tiếp tục thi triển lâm thời khế ước, vì gia tăng thu phục xác suất thành công, dứt khoát chỉ huy Ngả Hy vì Tam Đầu Xà lấy máu. Tam Đầu Xà huyết dịch rất nhiều, huyết dịch năng lực tái sinh viễn siêu tầm thường yêu tinh, nhưng cũng chung quy là có hạn độ. Hai khỏa chặt đầu cùng eo thương thế trên người, để trong cơ thể nó huyết dịch chảy hết rất nhiều. Ngả Hy không chần chờ, vài gốc móng vuốt theo đệm thịt bên trong bắn ra. Nó đương nhiên sẽ không công kích Tam Đầu Xà còn lại đầu lâu, như thế rất có thể dẫn đến Tam Đầu Xà trực tiếp tử vong. Sau đó tại Tam Đầu Xà thân eo chỗ lần nữa lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra, đem mặt đất nhuộm càng phát ra đỏ bừng. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập, cho người ta một loại buồn nôn cảm giác. Tê tương đương Tam Đầu Xà đau gào rú một tiếng, muốn ra sức giãy giụa, lại càng phát ra cảm thấy lực bất tòng tâm. Huyết dịch trôi qua, để nó cảm thấy càng phát ra suy yếu. Lý Trường Sinh mặt không đổi sắc, tiếp tục thi triển lâm thời khế ước. Lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại. Bởi vì Tam Đầu Xà không phối hợp, Lý Trường Sinh hai lần khế ước đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Lại đến, không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh lần nữa hạ công kích mệnh lệnh. Nương theo lấy Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, Ngả Hy lần nữa tại Tam Đầu Xà thân eo phía trên tăng thêm mấy cái đạo vết thương. Tê tương đương Tam Đầu Xà thanh âm càng phát ra suy yếu, hữu khí vô lực nhìn lấy Lý Trường Sinh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, trong mắt lạnh như băng thiếu đi mấy phần kiệt ngao, nhiều hơn mấy phần e ngại. Trừ phi là sắt thép ý chí, nếu không mặc cho ai bị người như thế tra tấn, đều sẽ tâm sinh e ngại. Lần này, Lý Trường Sinh không có lập tức thi triển khế ước, mà chính là dùng nháy mắt ra hiệu cho Ngả Hy. Giống tương đương Ngả Hy ngầm hiểu, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, đem đe dọa đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Để cầu giảm xuống Tam Đầu Xà ý chí, tại Ngả Hy đe dọa dưới, Tam Đầu Xà rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Nó mắt rắn hơi co lại, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Lý Trường Sinh tức thời nói ra, Tam Đầu Xà, muốn không bị tra tấn, cái kia thì phóng khai tâm thần, cùng ta thành lập lâm thời khế ước. Vô luận là lấy máu, đe dọa vẫn là uy hiếp, đây đều là ngự yêu sư khế ước hoang dại yêu tinh lúc thường quy thao tác. Đương nhiên, có phụ diện cũng có chính diện, tỉ như vuốt ve, cứu trợ, cưng chiều, những thứ này đồng dạng có thể lấy giảm xuống hoang dại yêu tinh cảnh giác. Bất quá, hoang dại yêu tinh phần lớn kiệt ngao bất thuần, trừ phi là những tính cách kia hiền lành yêu tinh, nếu không ngự yêu sư thường thường sẽ áp dụng như là Lý Trường Sinh khả năng hiện giờ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngự yêu sư tinh thần lực có hạn, nếu như không tạo nên những thủ đoạn này, có khả năng tại tinh thần lực hao hết sau như cũ không cách nào thành công khế ước. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển lâm thời khế ước, có lẽ là Tam Đầu Xà quá mức suy yếu, có lẽ là Ngả Hy đe dọa hiệu quả kinh người, cũng hoặc là Lý Trường Sinh uy hiếp phát sinh tác dụng. Tóm lại Tam Đầu Xà phản kháng rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Cuối cùng bị Lý Trường Sinh thành công khế ước, lâm thời khế ước hóa thành đặc thù ấn ký, cuối cùng lạc ấn tại Tam Đầu Xà còn sót lại trên đầu. Hô, Lý Trường Sinh thở nhẹ thở ra một hơi. Tam đầu xà dù sao cũng là trung vị chín giai yêu tinh. Khế ước tiêu hao tinh thần lực viễn siêu hạ vị yêu tinh. Dù là Lý Trường Sinh cũng thi triển không được 10 lần. Tại khế ước sau khi hoàn thành, Lý Trường Sinh cực lực thu liễm nội tâm vui sướng. Mặt ngoài bất động thanh sắc, tựa hồ đây chỉ là một đầu so sánh tầm thường tam đầu xà. Nhìn đến Lý Trường Sinh thần sắc, nguyên bản đang muốn hỏi thăm tam đầu xà phẩm chất, Lý Nhuận Phong theo bản năng coi là đây là một đầu phẩm chất đồng dạng tam đầu xà. Sau đó thì tự giác ngậm miệng lại. Cho tới giờ khắc này, Ngả Hy vẫn chưa thỏa mãn theo tam đầu xà trên thân nhảy xuống tới. Khải Lan, giúp đỡ khôi phục một chút tam đầu xà thể lực. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, Khải Lan bắt đầu vì tam đầu xà tạo nên một hệ liệt khôi phục loại kỹ năng. Lại thêm tam đầu xà cường đại năng lực tái sinh. Tốc độ khôi phục của nó vượt quá tưởng tượng nhanh. Không bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đối với cái này con thượng phẩm tam đầu xà, Lý Trường Sinh không có trọng điểm bồi dưỡng ý nghĩ. Đến một lần hắn chính thức khế ước danh ngạch đã dùng hết. Thứ hai khẩu vị của hắn biến đến càng ngày càng ngậm. Nếu như tam đầu xà là thống lĩnh chủng tộc, có lẽ còn sẽ suy tính một chút. Đúng vậy, thống lĩnh chủng tộc, bây giờ Lý Trường Sinh ánh mắt đã cao đến trình độ này. Không có cách, hắn mấy cái yêu sủng quá mức ưu tú. Viên Cồn Cồn là cực phẩm song huyết mạch. Khải Lan là thống lĩnh chủng tộc. Ngày và đêm là cộng sinh thể. Ngả Hy cùng Hỏa Liệt Điểu đều nắm giữ đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Đồng thời đều là mạnh nhất chiến tướng cái kia một số yêu tinh. Cùng lãng phí tinh lực cùng tư nguyên nuôi tam đầu xà. Còn không bằng làm lâm thời yêu sủng. Cũng hoặc là cầm lấy đi đổi lấy tư nguyên. Lấy tam đầu xà ưu tú. Giá trị tuyệt đối viễn siêu thượng phẩm vân tước. Tối thiểu nhất muốn 4 chữ số hồn tinh mới có thể cầm xuống. Lúc này, Lý Nhuận Phong đem treo ở một đoạn cây khô phía trên hắc ám quyển trục lấy xuống. Bởi vì tuyệt đại đa số xà loại yêu tinh đều tại cùng Triệu Thục Di ba người kịch chiến. Lại thêm tam đầu xà bị Lý Trường Sinh thu phục. Lý Nhuận Phong gỡ xuống quyển trục quá trình chưa từng xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Kể từ đó, Lý Trường Sinh tổ 4 người siêu tập 3 người quang ám quyển trục. Chỉ cần lại siêu tập một bộ, liền có thể hoàn thành bọn họ khảo hạch nhiệm vụ. Không bao lâu, tam đầu xà khôi phục khỏe mạnh, cũng liền tinh thần so sánh uể oải. Nó cái kia gãy mất hai cái đầu còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nó cuối cùng không phải cửu đầu xà, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chặt đầu trọng sinh. Tam đầu xà, đầm lầy phụ cận còn có hay không loại vật này? Tam đầu xà trần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nó đối thứ này có nhất định ấn tượng. Tựa hồ là có người chuyên môn để đặt. Vậy liền đem nó với tay cầm cho ta. Lý Trường Sinh không nghĩ tới đầm lầy phụ cận còn có quyển trục. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tam đầu xà gật gật đầu. Nó chui vào lòng đất, cũng không biết đi nơi nào. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua cách đó không xa Triệu Thục Di ba người. Các nàng còn tại cùng đại lượng xà loại yêu tinh kịch đấu. Bất quá cục thế đã dần dần hướng các nàng nghiêng về. Thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đi trước thăm dò một chút đầm lầy. Nơi này sinh tồn lấy nhiều như vậy xà loại yêu tinh. Lại thêm tam đầu xà dạng này dị chủng, tuyệt đối sẽ có một ít ngoài định mức thu hoạch. Tỉ như xà đàn, khoáng thạch, sen lẫn linh dược vân vân. Không cần tam đầu xà chỉ huy. Rất nhanh Lý Trường Sinh 4 người vô kinh vô hiểm đi tới đầm lầy chỗ sâu. Nơi này có một cái hố to. Nhìn đến trong hố lớn tình hình, bọn họ lộ ra nụ cười. Cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.